Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, trọn vẹn, Thái Hư Thần Cung. Khi cái kia cực lớn hắc thủ đem Dương Thần Thái Hạo miễn cưỡng vồ nát thời điểm, trong thần cung ở ngoài hầu như tất cả mọi người đều tâm thần hồi hộp, sởn cả tóc gáy. Lúc này thần chân như vẫn là nhúc nhích không thể, thần bàn nhược sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn mấy lần thử nghiệm mang thần chân như thoát đi, lại bị thần chân như từ chối. Ở dung hợp thần khu, đạt được tạo hóa chi môn sau, thần chân như thần lực vô hạn tiếp cận tạo hóa, xa xa ngự trị ở thần bàn nhược bên trên. Nàng nếu như chính mình không muốn, thần bàn nhược không có khả năng đưa nàng mang đi. Đây chính là siêu thoát người. Thần chân như nhẹ nhàng nhìn cái kia cực lớn hắc thủ. Dương Thần Thái Hạo lên cấp kỳ thực cực kỳ vội vàng. Là hai phân thái âm thái dương nguyên chất tụ hợp, bị bất đắc dĩ tình huống xuống bước vào tạo hóa. Tại cái này trước đó, hắn thậm chí không có thể thu hồi tất cả nguyên chất, tất cả chân linh. Hắn thân là thiên đế lúc có thần khí, vẫn luôn ở âm thần Nguyệt Hy trong tay. Nguyệt Hy ngã xuống sau khi, những thứ này thần khí đều bị nàng đẩy hướng về phía thế giới biên giới. Sau đó không biết rơi vào người phương nào tay. Là do vậy nên Thái Hạo tuy rằng bước vào tạo hóa cảnh giới, nhưng mà hắn lực lượng lại hẳn là tạo hóa cảnh giới bên trong yếu nhất một loại, còn kém rất xa ngày xưa Đông Hoàng. Nhưng mà cái kia dù sao cũng là tạo hóa tôn sư, ngự trị ở phía trên thế giới chúa tể. Mà cái kia bàn tay lớn màu đen, vẻn vẹn chỉ dùng không tới hai khắc, liền đem Dương Thần Thái Hạo sống sờ sờ bóp nát. Cái kia tình hình lại như là vại cá người bên ngoài đem tay thăm dò vào vại bên trong, sau đó phi thường ung dung đem vại bên trong cá vàng bóp chết. Thần chân như ngược lại nhìn về phía hư thần Sa Nguyên. Có thể không làm phiền các hạ, hiện tại liền sử dụng bổ thiên thần thạch. Nàng thấy Sa Nguyên nhíu nhíu mày, ánh mắt trần trờ, lập tức lời nói hàm chứa đến thành nói. Ta biết các hạ hận ta tận xương, nhưng mà ngày hôm nay ta chắc chắn phải chết. Cái này sử dụng bổ thiên thần thạch thời gian sớm một chút, chậm một chút, đối với ngươi mà nói khác nhau ở chỗ nào? Đúng là vị kia nhân tộc Thánh Hoàng. Hắn mục đích hẳn là muốn cho ta mượn lực lượng, thấy rõ vị kia siêu thoát người hư thực. Ta hiện tại nếu có thể bức ra vị này siêu thoát người càng nhiều lực lượng, đối với thiên địa này tất cả sinh linh đều có ích lợi. Hư thần Sa Nguyên bình tĩnh nhìn cái kia cực lớn hắc thủ. Hắn đã cảm ứng được vị kia siêu thoát người tầm mắt, chính đang tại hướng về thần chân như phương hướng chú ý. Hư thần Sa Nguyên nghĩ ngợi nói động tác này chỉ có thể như thần chân như cùng Sở Hy Thanh tâm ý. Đối với chính hắn không hề chỗ tốt. Vậy mà lúc này hắn đã mất đi hết cả niềm tin. Không có bất kỳ lòng dạ, hắn đã thua, nghênh đón một chàng từ đầu đến đuôi thảm bại. Không chỉ tự thân khó bảo toàn, tương lai hư thần nhất hệ sự sống còn, tử vi câu trần cùng đấu mỗ chân linh trở về, cũng quyết định bởi tại nhân tộc các thần thái độ. Hư thần Sa Nguyên trong đầu chưa chắc không có làm khốn thú chi bác ý nghĩ. Nhưng mà hắn làm sao tính toán, đều cảm giác ý nghĩa không lớn. Cũng được. Hư thần Sa Nguyên tiện tay phẩy tay áo một cái, cầm trong tay bổ thiên thần thạch, ném về phía tạo hóa chi môn. Liền cho ngươi thì lại làm sao? Ngay khi bổ thiên thần thạch hòa vào tạo hóa chi môn trong nháy mắt, thần chân như cũng cảm giác được mình cùng thiên đạo trong lúc đó liên hệ, tiến một bước sâu sắc thêm. Cái này khá giống là thần linh đăng thần linh sơ, chụp thấy vĩnh hằng trạng thái, mượn thần khu cùng nguyên thần biến chất, có thể cùng thiên đạo căn nguyên chiều sâu liên hệ trạng thái. Bất quá lúc này thần chân như ngoại trừ chiều sâu hòa vào, còn có trưởng khống, nàng có thể mượn tạo hóa chi môn, làm cho bản thân nguyên thần cùng thiên đạo giao hòa một thể, đạt đến chân chính thiên nhân hợp nhất, tiến thêm một bước tăng cường tự thân thiên quy lực lượng. Nói đơn giản, chính là từ thiên đạo thâm tầng, sửa chữa chính mình khi thiên, vạn trá, thâu thiên, hoán thiên cùng vạn tín lực lượng, đem mạnh mẽ rút thăng đến tạo hóa cấp độ. Thì ra là như vậy. Thần Chân như trong đầu bỗng nhiên thức tỉnh rồi một ít cửu viễn trí nhớ trước kia. Kỳ thực ở hỗn độn thời đại là không có thiên quy loại này khái niệm. Ngày xưa vị kia siêu thoát người đem hắn siêu thoát thần khu hòa vào một cái tức sẽ sinh ra vũ trụ nguyên hạch đến diễn hóa thế giới. Lấy tự thân thần khu trải qua thế giới diễn hóa mới bắt đầu đến cuối cùng mặt thế. Ở trong quá trình này lĩnh hội tạo hóa cùng sinh mệnh tuyệt diệu. Bàn cổ lại ở khai thiên trong quá trình. Đem một phần vũ trụ nguyên hạch đơn độc tách ra. Sáng tạo ra thiên đạo. Vì ngăn cách siêu thoát người đối với thiên đạo ảnh hưởng. Bàn cổ lại đem tạo thành thế giới 3000 đại đạo toàn bộ độc lập. Ngưng tụ ra từng cái thiên quy. Đáng tiếc cái kia siêu thoát người đúng lúc từ ngủ say trạng thái bên trong giác tỉnh. Ngăn cản bàn cổ tiến một bước hoàn thiện thiên địa. Làm cho này thiên đạo chưa hề hoàn thiện. Phía thế giới này như trước tàn khuyết không đầy đủ. Lưu lại trọc khí hậu hoạn. Ngày xưa thần Chân như tập hợp chư thần lực chế tạo tạo hóa chi môn. Chính là vì trưởng khống thiên đạo. Do đó để tự thân lực lượng tăng thêm một bước. Do đó thành tựu thế giới chúa tể. Đạt tới tạo hóa cảnh giới. Nhưng mà là do thần khế thiên bi nguyên cớ. Bàn cổ cùng hỗn độn các thần đều đối với nàng có lòng phòng bị. Ở chế tạo tạo hóa chi môn thời khắc. Đều có rất lớn bảo lưu. Thậm chí lưu lại rất nhiều kiềm chế hậu chiêu. Cảnh này khiến tạo hóa chi môn xa xa không đạt đến nàng nghĩ muốn hiệu quả. Cũng là ngày xưa nàng bị các thần trục xuất thời khắc. Không có thể sử dụng tạo hóa chi môn trấn áp các thần nguyên do. Đặc biệt là cái kia 12 bàn cổ tinh hồn. Ở thiên đạo bên trong quyền hạn vượt xa khỏi tạo hóa chi môn. Mà thần hạo chế tạo bổ thiên thần thạch. Chính là vì bù đắp tạo hóa chi môn những thứ này thiếu hụt. Cùng lúc đó, thần Chân như cũng rõ ràng thần hạo tại sao lại lựa chọn từ bỏ. Tạo hóa chi môn chủ nhân đang cùng thiên đạo tiến một bước hòa vào đồng thời. Cũng sẽ tiến một bước bị thiên đạo ăn mòn. Bị thiên đạo ngược hòa vào. Thần Chân như tuy có thể bởi vậy thu được tạo hóa tầng thứ lực lượng. Nhưng mà tương lai của nàng lại sẽ bị hoàn toàn hạn chế. Từ đây mãi mãi không có siêu thoát hy vọng. Thậm chí sẽ ở không lâu sau đó tương lai. Thân bất do kỷ bị thiên đạo dung hợp. Từ từ mất đi tự thân ý chí. Cái kia thiên đạo dường như đại dương mênh mông. Nàng thần Chân như thì lại như là một cái con sông. Lấy con sông lực lượng thao túng biển rộng. Há có thể không trả giá thật lớn. Cái này kỳ thực là một con đường chết. Thần Chân như hồi ức chính mình cửu viễn trước đây những kia làm cái này. Hơi hàm chứa tự diễu mỉm cười. Nguyên lai nàng đạo vừa bắt đầu liền sai rồi. Nàng từ hỗn độn thời đại quật khởi tới nay một đường lừa bịp. Lực lượng đến quá dễ dàng. Ở mưu cầu bước vào tạo hóa cảnh giới thời điểm. Cũng vẫn là nghĩ muốn đi đường tắt. Kết quả lại đi tới lạc lối. Bất quá cũng tốt. Cái này vốn là ta nghĩ đi đường. Hôm nay nàng cầu nhân đến nhân, cũng coi như là không có tiếc nuối. Thần Chân như lập tức ý niệm cùng nhau, bắt đầu ở trong người cấp tốc sinh thành nguyên chất. Cái này nguyên bản là lần đầu gặp gỡ vĩnh hằng lúc mới có cơ hội. Nhưng mà nàng hiện tại mượn tạo hóa chi môn, cùng Sở Hy Thanh chụp thấy vĩnh hằng lúc trạng thái không sai biệt lắm. Thậm chí tiến thêm một bước, lại lấy nàng ở khi thiên, vạn trá. Thâu thiên cùng hoán thiên chi pháp trên trình độ, dễ như trở bàn tay là có thể lừa gạt thiên đạo. Ở trong cơ thể mình sinh thành đông đảo thái thượng đại la tầng thứ, nguyên chất. Trong đó khi thiên cùng vạn trá, thậm chí có thể đạt đến tạo hóa. Thậm chí đế oa, sáng tạo cùng nguyên ngạc thiên nguyên, chi pháp. Còn có đã sớm mất đi, vạn tin, lực lượng. Thần Chân như cũng có thể mượn tự thân cảm ngộ sinh thành một phần. Cũng ngay khi cái này thời điểm, cái kia cực lớn hắc thủ, đã hướng về nàng cường bắt tới. Bệ hạ, thần bàn nhược cảm giác được thần Chân như khí cơ biến hóa. Trong mắt lại một lần hiện ra một vệt hy vọng ánh sáng lộng lẫy. Bệ hạ đã chứng thành tạo hóa cảnh giới. Cần gì ở đây gắng chống đối siêu thoát lực lượng. Lấy bệ hạ hiện nay tạo hóa chi năng, lại có thêm hỗn độn các thần trợ giúp. Nhất định có thể tách ra kiếp nạn này. Lấy thần Chân như sức mạnh bây giờ. Hoàn toàn có thể lấy lựa chọn bỏ chạy. lấy tạo hóa giai khi thiên cùng vạn trá chi pháp, lừa gạt cái kia siêu thoát người cảm giác. Lúc này các thần phản ứng khác nhau. Sa Nguyên sắc mặt hơi đen, ý thức được chính mình đem bổ thiên thần thạch cho quá sớm. Hắn không nghĩ tới tạo hóa chi môn tiến một bước bù đắp xong sau khi lại còn có thể trợ giúp thần chân như sinh thành nguyên chất. Đứng ở Sở Hy Thanh bên người thiên công cùng đế sát, lại là mắt hiện trào phúng vẻ. Muốn chạy trốn, bọn họ có thể chạy thoát sao? Không có bọn họ cho phép, thần chân như dù như thế nào đều không thể nào tách ra cái kia hắc thủ chủ nhân. Trận chiến này bắt buộc phải làm. Cái này không chỉ là Sở Hy Thanh một người ý chí. Bọn họ cũng muốn mượn thần chân như cùng hắc thủ chủ nhân giao thủ. Tiến một bước dòm ngó biết vị này siêu thoát người nền tảng. Lúc này mặc dù Kim Thần Bạch Trúc, Hỏa Thần Diễm Dung, sợ cũng là muốn nhìn một chút đến tột cùng chứ. Thần chân như đồng dạng khẽ cười một cái. Nàng không nghĩ tới thần bàn nhược vẫn là như vậy ngây thơ. Không, cũng không thể xem như là ngây thơ. Hẳn là quan tâm sẽ bị loạn. Dù là một tia không tồn tại hy vọng, cũng muốn nắm lấy. Có lẽ có thể chạy thoát đi. Thần chân như hơi lắc đầu. Ánh mắt kiên quyết như đao. Nhưng mà bàn nhược, chuyện đến nước này, không cần thiết chật vật như vậy. Nàng cái này một trốn, vùng thế giới này sẽ bị hai người bọn họ lực lượng đảo loạn thành cái gì dáng vẻ. Ngày xưa thần chân như bị trục xuất trước, cũng không phải là không có lực lượng liều mạng một lần. Nhưng mà nàng chính là dựa vào chúng sinh tin, mới đi tới Đại La Thái Thượng đỉnh cao. Cũng bởi này nguyên do, nàng không đành lòng thấy thế giới diệt vong. Chúng sinh chịu khổ, nghĩ muốn tu bổ thiên địa, nghĩ muốn tặng lại chúng sinh. Hôm nay cũng giống như vậy, tuy rằng lúc trước tin cậy nàng, lại vứt bỏ nàng, chúng sinh. Phần lớn đều đã chết vào lâu đời trong năm tháng, nhưng mà nàng thần chân như, chung quy là bị phía thế giới này xúc tích sinh dưỡng. Bây giờ càng là do thế giới này, thiên đạo, mới tiến vào tạo hóa cảnh giới, mà lại mặc dù trốn thì đã có sao. Nàng hiện tại trạng thái, sớm muộn sẽ hòa vào thiên đạo ở trong. Vì lẽ đó, thần chân như trực tiếp ở trong hư không xé ra một cái vết rách. Lập tức giơ tay, mạnh mẽ đem thần bàn nhược thần khu ném vào đến vết nứt ở trong. Bàn nhược, sau khi ta chết, thế giới này nhất định chứa không được ngươi. Thần chân như ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn qua tầng tầng hư không. Cùng cái kia siêu thoát người hình chiếu tới ánh mắt nhìn nhau. Nàng giọng nói bình tĩnh cực kỳ. Hào không gợn sóng, nhưng mà lấy ngươi trí tuệ cùng năng lực, đi tới cái khác thế giới cũng có thể sinh tồn đi xuống. Nói vậy cũng có thể sống rất khá, vì lẽ đó lại không nên quay lại. Ngươi đi ngoại vực, đi cái khác thế giới, tìm ngươi đạo, đó là mệnh lệnh của ta. Thần bàn nhược lúc đầu không phản ứng lại, cũng vô lực phản ứng. Hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Tỉnh lại lúc, đã đưa thân vào một vùng tăm tối vô bờ giữa hư không. Vấn đề là cái này rõ ràng là một mảnh không có mặc cho cái gì vật chất. Cũng không nhìn thấy nửa điểm quang mang bóng tối hư không. Thần bàn nhược thần khu lại cảm nhận được áp lực cực lớn. Nếu như không phải hắn hiện tại sử dụng, là bắt nguồn tại vũ gia, một bộ tiếp cận cấp tạo hóa thần khu, hầu như liền bị áp lực này trực tiếp nghiền nát. Thần bàn nhược trong nháy mắt liền minh bạch, chính mình hẳn là bị thần chân như ném ra thế giới ở ngoài. Cho tới áp lực này, hơn nửa bắt nguồn tại mấy cái thế giới lực lượng nguyên từ cùng tinh bích mô lẫn nhau đè ép. Hắn lúc này phát ra một tiếng bao hàm không cam lòng, như là gào khóc thảm thiết điên cuồng hét lên, nghĩ muốn men theo cái kia còn chưa hoàn toàn đóng đường hầm. Lần nữa tiến vào thần chân như nơi cái này thế giới. Có thể nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy một đạo năm màu quang ảnh, cũng từ đường hầm bên trong hướng bên ngoài lao ra. Đó là một cái thanh tú tuấn mỹ, vóc người gầy gò thanh niên, trong mi tâm khảm một viên hồng bảo thạch, thân tựa như hoàng kim ánh lửa, bên ngoài cơ thể quấn quanh năm màu hào quang. Người này vung ra một mảnh ánh đao năm màu, khoảng ngậm lấy vô tận cừu hận, hướng về hắn khẽ chém mà tới. Khổng tước, thần bàn nhược con ngươi thu lại, Đây là cái kia duy nhất còn tồn tại ở thế gian sinh mục tế quan hồng khổng tước. Thần Bàn Nhược trong lòng không khỏi sinh ra tuyệt vọng tình. Này con hồng khổng tước còn không giết được hắn. Nhưng mà cái này khổng tước thần quân đến. Lại mang ý nghĩa dưới trướng hắn đại lực thần ma cùng cửu anh thần quân hai vị này cường đại nhất. Thần hỗn độn, đã lựa chọn từ bỏ. Bọn họ không tiếp tục nghe theo lệnh. Trợ giúp hắn áp chế khổng tước. Thần chân như cũng nhìn thấy đạo kia nhảy vào đường hầm ánh sáng năm màu. Bất quá lúc này, nàng đã không rảnh quan tâm chuyện khác. Chỉ vì cái kia cực lớn hắc thủ. Đã bắt được thái hư thần cung phía trên. Theo một tiếng nổ vang rung mạnh. Cái này viên thái hư tinh thần cùng thần cung. Đều bị cái kia hắc thủ phá hư nát bấy thành cặn bã. Thần chân như không có đứng tại chỗ gắng chống đối. Lúc này nàng thình lình đem hư thần sa nguyên trong tay cái kia ngưng tụ gần một nửa khai thiên. Phủ nhận chộp vào trong tay. Cũng lấy sáng tạo cùng khi thiên chi pháp. Miễn cưỡng bù đắp xong khai thiên thần phủ còn lại vị trí. Mà ngay khi thần chân như bước ra lui ra thái hư thần cung đồng thời. Giơ tay lấy khai thiên phủ nhẹ nhàng một chém. Dĩ nhiên đem cái kia hắc thủ một ngón tay chém ra một cái dài đến ngàn trượng vết thương. Mà cái này điều vết thương. Tự hồ đem cái kia siêu thoát người hoàn toàn làm tức giận. Cái kia hắc thủ ở ngoài. Tức thì lan ra một mảnh hắc quang. Trong đó ngưng tụ càng nhiều hủy diệt cùng sát phạt chi pháp. Còn có vô ngần vô tận lực. Đó là cực kỳ thuần túy lực lượng. Bài sơn đảo hải. Như bẻ cành khô. Hủy diệt tất cả vật chất. Giết chết tất cả sinh linh. Thần chân như thần khu tiếp tục lùi lại. Ở mỗi cái hư không phương hướng đều hiện ra ảo ảnh. Để người khó phân biệt thật giả. Cái kia mảnh hắc quang lại đem những thứ này ảo ảnh tất cả đều quét ngang. Cũng từng bước đem thần chân như vây kín vồ bát. Thần chân như ở thời khắc cuối cùng lại một lần vung lên lưỡi búa. Đem hắc quang lại chém đánh mở một đường khe hở. Miễn cưỡng thoát thân đến hắc quang ở ngoài. Bất quá cái này nháy mắt. Trong miệng nàng vẫn là phun ra máu tươi. Khắp toàn thân da thịt cũng bị lỗ chân lông bên trong chảy ra dòng máu nhuộm đỏ. Xa xa quan chiến đế oa trông thấy tình cảnh này. Không khỏi hơi biến sắc mặt. Hướng về trước bước ra nửa bước. Nàng bên cạnh người thổ đức tinh quân sớm có dự liệu. Một cái tay khoát lên đế oa trên vai. Cái kia cường đại vô cùng trấn áp lực lượng. Mạnh mẽ trấn áp lại đế oa lực lượng. Ngươi sao như vậy ngu xuẩn. Thổ đức tinh quân sắc mặt lành lạnh. Lời nói chứa bất mãn. Đây là tạo hóa cùng cấp siêu thoát giao thủ. Ngươi hiện tại có gì năng lực. Nghĩ muốn nhúng tay trong đó. Đế oa sắc mặt trắng bệch. Nàng dù sao cũng là ta nửa cái nữ nhi. Con gái nàng một nửa chân linh. Còn đang ở thần chân như cơ thể trong. Sau đó thì sao? Thổ đức tinh quân hơi lắc đầu. Đừng nói là ngươi hiện tại. Mặc dù ngươi lúc toàn thịnh. Tham gia đi vào cũng là chắc chắn phải chết. Mà lại Sở Hy Thanh đã bảo đảm qua. Hắn sẽ xem đúng thời cơ. Sẽ không để cho thần chân như chân linh hoàn toàn tán diệt. Sở Hy Thanh người này uy tín chắc tuyệt. Nhất ngôn cửu đỉnh. Huống hồ. Hắn giọng nói dừng một chút. Nhẹ nhàng nhìn cái kia chính đang tại hắc thủ dưới sự đuổi giết vô cùng chật vật thần chân như. Sở Hy Thanh hoàng hậu. Cái kia gọi Sở Vân Vân nữ hài. Nàng có rất lớn khả năng. Là ngươi chân chính nữ nhi. Sở Hy Thanh nói vậy cũng sẽ không để hắn ái thê bị hao tổn. Đế oa trong tay áo hai tay nhất thời. Căng thẳng, huynh muội bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm nàng ấu nữ chân linh tâm tích. Cuối cùng khóa chặt ở Sở Vân Vân trên người. Nhưng vẫn không cách nào xác định. Sẽ là nàng sao? Đế oa trong lòng sinh ra thấp thỏm tâm ý. Đến tột cùng có hay không Sở Vân Vân? Đón lấy xem thần chân như chết rồi chân linh quy về nơi nào? Liền có thể xác định. Sở Vân Vân cũng đồng dạng cảm ứng được đế oa cùng thổ đức tinh quân đối với nàng quan tâm. Lúc này tâm tình của nàng cũng có chút phức tạp. Sở Vân Vân lại cảm giác hiếu kỳ. Lại cảm giác chờ mong. Lại có chút khiếp sợ. Nàng đè nén nỗi lòng. Ngưng thần quan chiến đồng thời. Ngưng giọng nói. 2,300 vạn năm đến. Bàn cổ các thần duy nhất làm đúng chuyện tình. Chính là giết chết La Hầu. nếu như tùy ý La Hầu lực lượng phát sinh, tùy ý hủy diệt cùng sát phạt thiên quy lớn mạnh, vị này siêu thoát người ở thế giới này, thế tất có thể sử dụng tới sức mạnh lớn hơn. Sở Hy Thanh nhưng là suy tư, xem ra nhất định phải thần khu viên mãn không thể, tốt nhất là có thể chế tạo ra một cái hoàn chỉnh thần binh, hoặc là cô đọng hoàn chỉnh khai thiên phủ. Đây là cái kia siêu thoát người lực lượng cực hạn, người kia không có bảo lưu thực lực lý do, lúc này lấy tốc độ nhanh nhất đem thần chân như giết chết. Đối với người kia mới rất có lợi, thần chân như cùng thiên đạo giao hòa trình độ càng sâu, sức mạnh của nàng cũng là càng mạnh. Dù vậy, cái kia siêu thoát người thần lực cũng vẫn để cho Sở Hy Thanh cảm giác khiếp đảm. Chính như Bạch Đế Tử lời nói, chỉ có tiến vào nửa bước siêu thoát cảnh giới mới miễn cưỡng có thể có cùng người này đối kháng tư cách. Cũng vào lúc này, Sở Hy Thanh bỗng nhiên một tiếng ồ ngạc nhiên, nhìn về phía chính mình nhân vật bảng. Hắn nguyên chất dĩ nhiên lại có biến hóa. Hỗn độn, 60-45. Đào đạo, 39-23. Nhai tí, 57-33. Chu Thiên, 51-29. Như ý, 57-37. Kim Cương, 41-24. Vĩnh Hằng, 41-24. Hắn Chu Thiên chi pháp dĩ nhiên bước vào tạo hóa cấp độ. Cái kia Kim Cương cùng Vĩnh Hằng cũng vào Thái Thượng Vĩnh Hằng chi cảnh. Đây là Sở Hy Thanh trong lòng sinh ra hiểu ra. Đây là thần chân như ở thao túng thiên đạo, trợ giúp hắn sinh thành nguyên chất. Thần linh tiến vào Vĩnh Hằng cấp độ sau khi vẫn có thể ở lâu đời trong năm tháng tích lũy một phần nguyên chất. Cái này nguyên chất nhiều ít, quyết định bởi tại thần linh thiên quy lực lượng độ cao, còn có cùng thiên quy lực lượng giao hòa tầng thứ. Thần chân như hiện đang giúp hắn sinh thành nguyên chất, chính là bắt nguồn tại cái này một phần, vì hắn miễn đi tương lai mấy trăm vạn năm tích lũy. Sở Hy Thanh không khỏi nghiêng mắt, cùng Sở Vân Vân nhìn nhau một chút, lúc này sinh ra nguyên chất, hơn xa Sở Hy Thanh một người. Sở Vân Vân cũng là trong đó một cái. Chỉ có đáng tiếc chính là, thần chân như tầng thứ chỉ có thể đến tạo hóa, trợ giúp bọn họ sinh thành nguyên chất, cũng không cách nào vượt qua cảnh giới này. Vị này đời đầu thiên đế, ta thật không biết nên làm gì đánh giá mới tốt. Sở Hy Thanh trên mặt hiếm thấy hiện ra tâm ý kính phục, nàng xác thực không thẹn với ngày xưa thiên địa vạn tộc ủng hộ. Hắn cũng sinh ra một chút hối hận tình, lúc trước định sách lúc, không cần thiết đem thần chân như bước đến như vậy tuyệt cảnh. Đâu chỉ là không thẹn, Sở Vân Vân màu xanh lam con mắt bên trong hiện ra một vệt dị trạch. Nàng dĩ nhiên ở rút ra dư lực, cô đọng hỗn độn thần binh. Nữ tử này tuy là ngoa thỏ xuất thân, là hỗn độn cùng bàn cổ các thần trong mắt tiện chủng, lại là một cái đỉnh thiên lập địa thật anh hùng. Lúc này thần chân như lại một lần đột phá đoàn kia hắc quang vây giết. Nàng đang đột phá sau khi, dĩ nhiên ở cái kia cực lớn hắc thủ lòng bàn tay vị trí, lại chém ra một cái nhỏ bé vết máu. Bất quá tiếp đó, thần chân như nhưng không có lại bỏ chạy, mà là giơ tay một chiêu, đem đã bỏ chạy đã lâu đời đầu, hỗn độn, mạnh mẽ chiêu đến bên cạnh mình. Nàng vừa tránh né cái kia bàn tay khổng lồ hắc quang, vừa từ đời đầu hỗn độn cơ thể trong mạnh mẽ rút ra xương sống lưng. Sau đó lấy cái này xương sống lưng làm trụ cột ngưng tụ hỗn độn ánh sáng. Cái kia chính là Sở Hy Thanh sáng chế hoàn toàn mới hỗn độn chi pháp. Thần chân như càng lấy tạo hóa chi môn thao túng thiên đạo, đem cái này hoàn chỉnh hỗn độn chi pháp lấy thâu thiên hoán nhật phương thức khắc ấn rơi vào đời đầu hỗn độn xương sống lưng bên trong. Sở Hy Thanh không khỏi một tiếng thở dài, quay đầu nhìn về phía một bên khác hư không. Thần chân như tử vong đã nhất định, lúc này nàng thần lực đã tiêu hao đem gần 70%. Mặc dù toàn lực ứng phó, đều không thể cùng hắc thủ đối kháng. Huống hồ hiện tại, thần chân như còn phân ra dư lực ngưng luyện ra cái này hỗn độn thần binh khí phôi. Sở Hy Thanh đã thấy thần chân như kết cục, cũng đã không đành lòng lại nhìn thấy tình cảnh này. Cũng là ở hắn quay đầu nháy mắt, vùng hư không đó bên trong bỗng nhiên bạo phát cường quang, Tia sáng kia dĩ nhiên so với mặt trời còn muốn chói mắt, đem toàn bộ thế giới chiếu rọi đến giống như ban ngày. Cũng vào lúc này, Sở Hy Thanh cảm ứng được trong hư không lượng lớn nguyên chất, bị từng tia chí chân chí thuần linh hồn lực lượng hấp dẫn, hướng về Sở Vân Vân dâng trào mà tới. Sở Hy Thanh trên mặt không có một chút nào vẻ mặt, trong con ngươi nơi sâu xa lại hiện ra một tia không thể phát hiện ý cười. Hắn không có đoán sai, Sở Vân Vân đúng là đế oa con gái. Sở Hy Thanh đăng thần bí nghi, cũng hầu như hoàn mỹ đạt thành. Tất cả mọi thứ, hầu như đều ở trong dự liệu của hắn. Hắn thành công đem một cái siêu thoát, hai vị tạo hóa, khảm vào chính mình đăng thần bí nghi. Càng ở cái này một bí nghi bên trong, đặt vững tương lai mấy vị tạo hóa chi chủ căn cơ. Bên cạnh Sở Vân Vân nhưng là ánh mắt mờ mịt, ở cái kia chân linh cùng nguyên chất nhập thể trong nháy mắt. Một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp trong lòng nàng sinh sôi. Ở kinh ngạc, cảm kích cùng thoải mái sau khi, nàng còn có vô hạn tiếc hận, cùng với áp lực cực lớn. Đó là thần chân như di chí. Hết chương.